Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chính mình chạy tới nhận chức vụ. Đinh, lớn nhất nhiệm vụ mới đã tuyên bố. Trong nhiệm vụ cho đối Cửu Hương phái đệ tử Phan Giang Long cầu hôn, cũng đạt được đối phương một nụ hôn. Lại người xem nhân số không thua kém 500 người. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận. Lựa chọn 2, tiếp nhận. Đặc biệt nói rõ vậy, nếu như tại trong vòng một canh giờ không có nhận lấy đến nhận chức vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, ký chủ đem về hồn phi phách tán. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Nghe xong hệ thống ban bố nhiệm vụ, Tần Mộc Thần có chút mộng bức. Cầu hôn, đây là cái gì phá nhiệm vụ? Hệ thống, nhiệm vụ này nội dung vì cái gì còn có Phan Giang Long? Nếu như ta lần này không có tới, vậy nhiệm vụ này có phải hay không cũng sẽ không xảy ra? Tần Mộc Thần hỏi, hệ thống giải thích nói, thiên đạo nhiệm vụ thuộc về tùy cơ nhiệm vụ, có lúc lại bởi vì hoàn cảnh, nhân vật mà ảnh hưởng. Nếu như ký chủ đổi chỗ khác, nhiệm vụ cũng sẽ sinh ra cải biến. Nguyên lai là dạng này a. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, xem như minh bạch. Như vậy hiện tại nhiệm vụ này lại cái kia giao cho ai đây? Nếu như là nữ đệ tử, nhiệm vụ này có vẻ như cũng không khó, dù sao không có nói nhất định phải cầu hôn thành công. Tần Mộc Thần vuốt cằm, lâm vào trong suy tư. Giờ phút này, Cửu Hương phái trưởng môn chỗ ở, thân là trưởng môn Vương Chi Khôn, ngồi tại đằng mộc trên ghế, nộ kỳ bất tranh nhìn qua con của mình, thần sắc tràn đầy thất vọng. Ngươi a, làm ta quá là thất vọng, cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi lại không thể nắm chắc, thì ngươi cái dạng này, lại cho ngươi 100 năm, ngươi cũng không chiếm được vân trưởng môn tâm. Nghe được phụ thân trách cứ, Vương Phạm Thống nhỏ giọng thầm thì một tiếng, cuối cùng không dám mạnh miệng. Hắn tại trung thổ tu hành thời điểm, dựa vào gương mặt này chứng cũng là câu đáp không thiếu nữ đệ tử. Tuy nhiên lần đầu cùng Vân Nhược Thủy tiếp xúc gặp khó, nhưng có lòng tin cầm xuống nàng. Bị phụ thân mắng một cái như vậy, không phục lắm, Vương Chi Khôn hừ lạnh nói. Ngươi nếu là có ta 7 thành bản sự, trung thổ đế quốc mấy cái gia tộc đại tiểu thư đoán chừng cũng đều cầm xuống 1-2 cái. Kết quả là tình nhân mấy cái dã nha đầu, thật sự là mất mặt. Cha ngươi ta đưa ngươi đi trung thổ đế quốc, cũng là hy vọng ngươi có thể mới hảo hảo tu hành đồng thời tiếp xúc nhiều một vài đại nhân vật, làm đến ta Cửu Hương phái tái tạo đã từng huy hoàng. Có thể cái này nhiều năm qua, người liền cái giám nhân vật đều không tiếp xúc đến. Thậm chí thực lực cũng miễn cưỡng đến kết đan kỳ. Uổng công ta nhiều như vậy tư nguyên lãng phí ở trên thân thể ngươi. Thùng cơm, thật cũng là một cái đại thùng cơm. Vương Chi Khôn càng nói càng tức, cầm lấy chén trà bên cạnh đập tới. Bị Vương Phạm Thống né tránh, Vương Phạm Thống cũng tới tinh khí. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi cái này làm lão tử cũng bất quá là ăn bám lên. Ngươi nói cái gì? Vương Chi Khôn bá một chút đứng lên, một cỗ nồng đậm hàn ý lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía lan ra, làm đến không khí trong phòng trong nháy mắt hàng mấy độ nhiệt độ. Gặp lão cha nổi giận, Vương Phạm Thống rụt cổ một cái, không dám lên tiếng nữa. Tốt, nhi tử cũng là vừa vặn mới tiếp xúc vân trưởng môn. Dù sao cũng phải có cái quá trình đi. Một bên Mỹ phụ giận trách. Phụ nhân tướng mạo vũ mị thanh tú, theo bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là cái thiếu nữ 16. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nồng đậm phong tình, rất có nữ nhân vị. Phụ nhân này chính là Vương Chi Khôn phu nhân, gọi Kha Bạch Tuyết. Kha Bạch Tuyết nhẹ lay động lấy bổ phiến, vừa cười vừa nói, mà lại Thống Nhi nói cũng đúng, ngươi năm đó không cũng là bởi vì ta, mới lên làm Cửu Hương phái trưởng môn sao? Cái này có thể giống nhau sao? Vương Tri Khôn vỗ xuống bàn, muốn bác bỏ một phen, gặp thê tử nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi trở lại cái ghế, nhưng nhìn đến nhi tử cà lơ phất phơ dáng vẻ, không khỏi cả giận nói, uổng công bộ này tốt túi ra a, nhìn nhìn sư huynh của ngươi Phan Giang Long, hắn thông đồng nữ nhân bản sự so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Sư phụ quá khen, đứng tại đầu dưới Phan Giang Long chắp tay mỉm cười. Đệ tử cũng chỉ là học được chút sư phụ ra lông mà thôi. Luận tình thánh, sư phụ mới là hoàn toàn xứng đáng. Phan Giang Long là Vương Tri Khôn đệ tử đắc ý. Ngày bình thường Vương Tri Khôn đợi hắn như con nuôi đồng dạng. Rất là yêu thích, nghe được đệ tử khích lệ. Vương Tri Khôn ha ha phá lên cười. Tiểu tử ngươi công phu nịnh hót cũng là không tệ. Trách không được có thể trêu chọc nhiều như vậy nữ đệ tử ưa thích. Bên cạnh Kha Bạch Tuyết đôi mắt đẹp ngang liếc một chút, hừ lạnh nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, mà Vương Phạm Thống thì là ghen ghét nhìn Phan Giang Long liếc một chút, vô luận thực lực, tướng mạo cùng thủ đoạn tán gái, gia hỏa này mạnh hơn hắn không chỉ gấp đôi, cảm giác hắn mới là phụ thân con ruột giống như. Móa nó, đắc ý cái gì, sớm muộn so với ngươi còn mạnh hơn. Vương Phạm Thống nói thầm, Vương Tri Khôn đổi một cái chén trà, cười hỏi, Giang Long a, ngươi ý đồ xấu nhiều, ngươi cho ta cái này lăng đầu nhi tử ra cái chú ý. Thế nào mới có thể lấy vân trưởng môn niềm vui? Phan Giang Long nghĩ nghĩ, nhẹ nói, ta không tiếp xúc qua vân trưởng môn. Cho nên không hiểu rõ tính cách của nàng như thế nào. Cụ thể thích gì đồ vật. Bất quá nữ nhân chung quy là so sánh cảm tính. Nếu quả như thật không nắm chắc được nàng thích gì, không bằng cho nàng chế tạo một số kinh hỉ. Dù là phong cách tầm thường điểm cũng không có gì. Ồ, như thế nào chế tạo kinh hỉ? Kha Bạch Tuyết hiếu kỳ nói. Phan Giang Long mỉm cười. Ngày mai tỷ thí đại hội, kỳ thật cũng là chế tạo ngạc nhiên một thời cơ tốt. Trước khi tỷ thí, thiếu gia có thể làm một số so sánh lãng mạn mà rất khoe đồ vật. Tỷ như trên không trung rải xuống mấy chục ngàn đóa hoa tươi. Hoặc là làm một số mới lạ ảo thuật. Đương nhiên, vân trưởng môn dù sao không phải phổ thông nữ nhân. Chỉ dựa vào những này là không cách nào thắng được nàng quá thật tốt cảm giác. Nhưng là cho nàng lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Cái này liền đầy đủ. Sau này thời gian còn rất nhiều. Cảm tình là từng bước một bồi dưỡng. Chớ còn nóng vội. Thôi đi, ta sớm liền nghĩ đến. Vương Phạm Thống thấp giọng khinh thường nói. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ. Nhưng vẫn là bị Vương Tri Khôn bọn họ nghe được. Vương Tri Khôn lại ngã qua tới một cái chén trà. Người nghĩ đến cái rắm. Nhiều theo ngươi Phan sư huynh học tập lấy một chút. Thùng cơm một cái. Vương Phạm Thống siết chặt quyền đầu. Kha Bạch Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Phan Giang Long. Ôn nhu nói. Giang Long thì làm phiền ngươi giúp Thống Nhi an bài một chút đi. Ngày mai cái kia làm thứ gì? Ngươi giúp đỡ làm. Yên tâm đi. Sư phụ sư nương. Ta sẽ giúp thiếu gia. Phan Giang Long gật đầu cười nói, hừ, Vương Phạm Thống trừng mắt liếc hắn một cái, rất khó chịu xoay người rời đi. Tiểu tử thúi này, Vương Tri Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, đối Phan Giang Long nói ra, tốt, ngươi đi về trước đi. Đúng, Phan Giang Long cung kính thi lễ một cái, rời đi phòng, Vương Tri Khôn thở dài, đứng dậy đối thê tử nói ra. Ta đi xem một chút bá hổ môn người đến không? Ngươi nếu là nhàm chán, hay xảy ra bên ngoài đi một chút. Ngươi bận người cứ đi đi. Kha Bạch Tuyết quơ quơ tay ngọc, biểu lộ đạm mạc, nhìn qua thê tử lãnh đạm thần sắc. Vương Tri Khôn xin lỗi nói, trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác có chút bận biểu. Các loại hai ngày nữa, ta nhất định thật tốt cùng ngươi. Cút đi. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Kha Bạch Tuyết không kiên nhẫn nói. Vương Trì Khôn nhu nhu bờ môi, muốn nói điều gì, cuối cùng cười khổ một tiếng, quay người đi ra phòng. Một lát sau, trong đại sảnh bỗng nhiên đi vào một người, đúng là Phan Giang Long. Tìm sư phụ ngươi sao? Hắn đã đi ra, Kha Bạch Tuyết thản nhiên nói. Phan Giang Long lộ ra một vệt mê người nụ cười, chắp tay nói, đệ tử tốt mấy ngày này không có đi sư nương trong phòng vào xem. Mấy ngày nay rất là tưởng niệm, không biết sư nương, hừ, một tòa phòng rách nát mà thôi, có cái gì tốt vào xem. Sư phụ người đã nửa năm chưa đi đến ta phòng, đệ tử kia giúp sư phụ quét dọn một chút đi. Ha ha, thằng nhóc láu cá. Kha Bạch Tuyết đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, toát ra vũ mị phong tình, eo nhỏ nhắn uốn éo, đứng lên nói, đi theo ta. Một bên khác, mặt mũi tràn đầy khó chịu Vương Phạm Thống thở phì phò đi trên đường. Móa nó, không phải liền là đợi tại cha ta bên người học được mấy chiêu tán gái chiêu số nha. Đắc ý cái gì, sớm muộn phiến ngươi, chính mắng lấy. Chợt thấy Tần Mộc Thần xa xa đi tới, hồi tưởng lại trước đó bị Tần Mộc Thần phá hủy hắn cùng Vân Nhược Thủy nói chuyện trời đất sự tình. Vương Phạm Thống buồn bực tâm tình bỗng nhiên một chút bạo phát đi ra. Ngươi, tới đây cho ta. Vương Phạm Thống chỉ Tần Mộc Thần, phẫn nộ quát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.